Nhân gian băng khí, chương 209, 11 bạo tẩu. Hạ, góc truyện audio.com, khi 7 người đến gần góc sân, một nam nhân thanh âm có chút sắc lạnh nói. Trần Hải, Trần Tương, các ngươi nói Hiền Tông gặp chuyện, gọi chúng ta tới rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh âm lộ vẻ lo lắng miễn cưỡng, nhưng cảm giác thiếu cái gì đó, rõ ràng là luyện võ nhưng giữa chừng thì bị phế. Trong 7 người chỉ có một người phù hợp, đó chính là mục tiêu của 11 lần này, Trần Lỗi Sơn. Bất quá, làm 11 kỳ quái không phải là Trần Lỗi Sơn mà là hai người tên gọi Trần Hải, Trần Tương, chính là Trần gia tộc nội tử, bước chân hai người rất nhẹ hiển nhiên là cao thủ. Trần gia và Long gia trong những cuộc chiến tầm thường đều chỉ dùng đệ tử ngoại tộc tiến hành đánh nhau sống chết, bây giờ lại dùng hai người, đệ tử họ Trần Bảo. Vệ Trần Lỗi Sơn, điều đó nói rằng đệ tử ngoại tộc Trần gia đã bị tổn thất, trong đó một cao thủ, không biết là Trần Hải hay Trần Tương nói, đừng động đậy thì hơn, đến xem sẽ biết, nói xong đi đến trước mặt bốn người cận vệ đang ở quải loan, 7 người này thì bốn người cận vệ ở phía trước, Trần Lỗi Sơn và hai người nhà họ Trần ở phía sau. Những người này cho đến bây giờ cũng không có phát hiện ra 11, cũng không thể trách bọn họ, 11 tiếp nhận sự huấn luyện quá chuyên nghiệp, hiểu được cách ẩn thân, một người sát thủ nặng yếu nhất chính là ẩn nấp mà không bị phát hiện. Hai người cận vệ vừa mới đi qua vòng, chỉ cảm thấy trước mắt có người, còn chưa kịp nhìn rõ là ai, chỉ thấy hàn quang lóe lên, hai người đồng thời bị người kia dùng lưỡi dao sắc bén cắt cổ. 11 khô đao đồng thời, xuyên qua giữa hai người, toàn thân đan cước chĩa xuống đất, nhìn vết cắt để lại còn không biết cổ hai người cận vệ xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, Trần Hải và Trần Tương cũng phát hiện ra sự tồn tại của 11, hai người một bên kéo Trần Lỗi Sơn cấp tốc lui về sau cùng 11 giữ khoảng cách. Trong đó một người Trần gia cao thủ thấy rõ 11 thất thanh kêu lên, băng sát thủ. Mặt khác hai người đồng thời sắc mặt đại biến, băng sát thủ là ác mộng với Trần gia, vẫn tưởng trừ khử hắn, nhưng vì đối phương quá giảo hoạt, sau mỗi lần ra tay đều biến mất vô tung, khi ra tay thì lại xuất hiện như quỷ mị. Đến vô ảnh, đi vô tung, những lời này làm cho Trần gia mỗi một người vừa úy vừa hận sát thủ thần bí. Người cao thủ họ Trần đột nhiên bỏ Trần Lỗi Sơn lại, hướng về phía 11 Trần Lỗi. Sơn thất thanh kêu lên, Trần Tương, Trần Hải cũng bỏ lại Trần Lỗi Sơn, phối hợp với Trần Tương từ bên kia xông đến. 11 có chút nghiêng người, trên mặt đất chân dùng sức một chút, cả người bắn ra như pháo đạn, hướng về Trần Tương. Trần Tương đột nhiên thân thể dừng lại, đồng thời nhảy về phía sau. Bên kia Trần Hải đá một cước hướng bên trái người 11. Có câu nói, quyền đả một nửa người, cước có thể đá chết người. Những lời này đích thực là trong chiến đấu, dùng cước so với dùng quyền rất có uy lực, nhất là có luyện qua khí công, một cước đá ra có thể phá vỡ bia đá cũng tuyệt đối không khoa trương. Trần Hải chân cùng không khí cọ sát phát ra thanh âm, hô hô, một đá đầy uy lực. 11 không tránh cũng không nghiêng người, thân thể tiếp tục hướng Trần Tương đánh tới, đồng thời tay trái nắm. Chặt thành quyền, một quyền hung hăng hướng cú đá của Trần Hải ca sát. Một thanh âm dữ dội vang lên, Trần Hải cùng 11 đồng thời lui về phía sau, 11 cũng không có cơ hội tiếp tục công kích Trần Tương. Trần Hải một chân chĩa xuống đất, vừa rồi ngạnh tiếp một quyền của 11 giữa không trung, kiểm lại cơ thể vặn vẹo nghiêm trọng, hình dáng hình như rất đau đớn. Trần Tương cũng đã biến sắc, lại thối lui, không dám đến gần 11. Hắn rốt cục biết tại sao Trần gia xuất động nhiều người nhưng đều không thể làm gì băng sát thủ Trần Hải. Tại Trần gia mặc dù không hơn thập đại cao thủ đứng đầu, nhưng cũng tuyệt không quá kém, nhưng là một quyền đã bị chặt gãy khớp xương, thật sự khiến kẻ khác kinh ngạc vô cùng. Thì thật bọn họ cũng không biết 11 chính thức lợi hại là tay trái, nếu 11 chỉ dùng tay phải, sợ không cách nào tạo thành kết quả như vậy được. Mặc dù 11 tay trái uy lực thật lớn, nhưng Trần Hải một cước không chỉ có bả hắn đá văng ra, càng làm cho tay trái hắn tê dại chốc lát. Nói ra cũng đủ để tự hào. Phải biết rằng, một trong thập đại cao thủ Long gia là Long Vũ, cùng 11 tay trái chống lại một quyền thì quyền hắn kém hơn. Cái kết quả này cũng từng làm Long gia tộc trưởng khiếp sợ vô cùng, cũng dặn dò Long Vũ không được nói ra ngoài, nếu có người hỏi thì nói là luyện quyền dùng lực mạnh nên tự đả thương chính mình. 11 thả tay trái, đột nhiên thân hình bạo khởi hướng Trần Hải đi tới, Trần Tương đã thối lui bất đắc dĩ lại quay lại, giờ phút này Trần Hải căn bản không còn lực hoàn thủ, nếu để cho 11 đến gần, kết quả chỉ có chết chắc. Lúc 11 vọt tới, Trần Hải cũng chỉ có thể cố nén đau nhức, đan cước chĩa xuống đất, lánh một cước đá tới, hai tay bày ra tư thế phòng ngự, chỉ hy vọng chính mình có thể ngăn một kích 11 để cho Trần Tương đá tới. Nhưng là 11 trên đường đi tới đột nhiên chân trái hướng mặt đất dùng sức một lượt, cả thân thể nhanh chóng hướng tới, vai phải hung hăng thúc tới cốt bào Trần Tương. Trần Tương tránh né không kịp bị 11 dụng vai thúc vào ngực, nhất thời đau đớn lảo đảo lùi về sau mấy bước. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy dưới bụng một trận đau nhức, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy 11 trong tay nắm một chùy thủ, toàn bộ chùy thủ giờ phút này đều cắm vào trong bụng hắn. 11 không đợi Trần Tương phản ứng, trở tay cầm chặt chùy thủ, dùng sức kéo lên một đường từ bụng đến trước ngực, sau đó giật mạnh dao nhanh chóng thối lui. Trần Tương vẻ mặt khó tin nhìn thân thể mình từ bụng đến ngực bị 11 phân khai, bên trong ruột lòi ra bên ngoài. Trần Tương rốt cục chậm rãi ngã lộn xuống, nặng nề té trên mặt đất không còn khả năng sống sót. Trần Tương, Trần Hải hét lớn một tiếng, vẻ mặt bi phẫn hướng 11 lớn tiếng kêu lên, ta liều mạng với ngươi. Nói xong hắn không hề để ý đến cái chân gãy, hướng 11 đánh tới. 11 không tránh không né vẫn để Trần Hải hai tay khống chế cổ mình, đồng thời tay phải xoay ngược lại chùy thủ, hung hăng đâm vào ngực Trần Hải, toàn bộ chùy thủ tại ngực xoay một vòng. Đâm nát trái tim sau đó mới chậm rãi kéo trở về. Thánh ca yêu yêu thủ đà, Trần Hải từ ngực máu tươi phun ra, tất cả đều bắn lên quần áo 11. Còn hắn vẫn một chân đứng đó thẳng tắp, hai mắt trừng lớn, hung hăng cắn răng, sắc mặt dữ tợn. 11 đưa hai tay bẻ gãy cổ Trần Hải lúc này mới hơi nghiêng người lảo đảo ngã xuống. 11 cũng không nhìn hai cổ thi thể, xoay người hướng thang máy bên kia đi đến, vừa rồi lúc bọn họ chiến đấu, Trần Lỗi Sơn đã nhân cơ hội đào tẩu cả đính tầng trình khẩu. Tự hình bố trí từ phòng đồng sự trưởng cho đến hành lang bên ngoài thang máy, nhưng cũng có thể đi ngang qua một đoạn xa, hắn có thể là từ bên kia đào tẩu. Quả nhiên, 11 đi tới thang máy chính, thấy Trần Lỗi Sơn đang di chuyển thi thể cụ Hoàng Tiểu Ngọc đến thang máy, hắn nhìn thấy 11 xa xa đi tới, vẻ mặt sợ hãi quát to một tiếng, như gặp quỷ bình, tiến vào thang máy, liều mạng khóa cửa án chứ. 11 bước đi nhanh hơn tiến về phía trước chạy vài bước, lúc này cửa thang máy đã bắt đầu chậm rãi đóng lại. Trần Lỗi Sơn trốn ở thang máy, lúc cửa sắp đóng mới lộ ra nhìn 11, phòng chừng khoảng cách hắn cản không được, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, 11 đột nhiên rút ra một khẩu súng. Nhìn cũng không nhìn hướng thang máy nổ súng, phanh, tiếng súng qua đi cửa thang máy vừa vặn đóng lại, bên trong chỉ còn lại một thi thể người vấy máu với một lỗ ở trên đầu. 11 không trông chừng thang máy, mà trước hết nhìn trên người mình một chút, lúc này quần áo hắn tất cả đều bị vấy máu, không chỉ có máu của địch nhân trên người, mà còn bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động, vết thương nơi ngực phải cũng xuất huyết. Hắn cầm súng đi đến hai người bị hắn giết chết, thi thể nhân viên nam còn nằm ở đầu hành lang, dùng chùy thủ cắt quần áo một người, lấy vải buộc chặt trên ngực phải, lại lấy quần áo người kia mặc vào. Sau đó mới xoay người đi vào thông đạo bí mật, trong thông đạo bí mật không có trang bị camera, 11 một bên theo cầu thang xuống lầu, một bên lấy ra một mặt nạ đeo trên mặt. Hắn đi tới lầu 2 thì không tiếp tục đi xuống, mà tiến vào một gian phòng không người, mở cửa sổ từ lầu 2 nhảy xuống, vẻ mặt lạnh lùng tiếp tục hướng tới trước. Lúc này lầu 1 đại sảnh đã nổ tung, mấy người nhân viên sau khi nghỉ trưa trở về công ty làm việc, một thai thang máy xuống mở cửa sau, bọn họ thấy bên trong thang máy trên tấm thép đều là máu, vết máu từ trên trán hướng xuống, một thi thể mềm nhũn đang ngồi ở bên trong thang máy, cổ thi thể này hiển nhiên chính là đồng sự trưởng của bọn hắn Trần Lỗi Sơn. Lầu 1 bảo an nhanh chóng phong tỏa lối ra vào cửa, báo cảnh sát, nhưng là bọn hắn không biết hung thủ đã từ cửa sổ lầu 2 đi ra cuồng chiều. 11 vừa đi vừa đạm thanh nói, Trần Hiền Tông ở đâu? Hảo, cuồng chiều vỗ bàn phím, vài phút sau nói, khách sạn Kim Tiên. Được, 11 lên tiếng, đang định dừng xe, cuồng chiều lại nói 2.2. Phượng đã. Cái gì, chuyện lớn, hôm qua ban đêm tại khởi điểm đường lớn và cùng ánh trăng cũng phát sinh đấu súng, buổi sáng không phát hiện thi thể, nhưng trên mặt đất nơi, khắp nơi đều là vết máu, chuyện này đã đăng báo, dư luận bàn tán và dân cư vùng phụ cận cũng có ý kiến, đem đến áp lực rất lớn cho cảnh sát, nhất là khởi điểm đường lớn, trong nửa năm liên tục phát sinh hai lần đấu súng, lòng người hoang mang, Nga. Đúng vậy, tin vừa rồi là ta đọc trực tiếp trên trang web cho ngươi nghe. Nga, muốn nghe tin khác không? 11 mặt không chút thay đổi, lãnh đạm nói. Đi, từ một năm trước, sau khi Hắc Ám Thập Tự cực kỳ kiêu ngạo tuyên bố thành lập, cả nước khắp nơi khủng bố càng ngày càng tăng, đặc biệt là tại thủ đô, từng có mấy nhà chủ tịch tập đoàn được phát hiện bị giết chết tại chính công ty mình, cảnh sát nhận định tư thủ pháp giết người nghi ngờ là do cùng một người gây nên. Gần đây, mấy vị thương gia cùng với yếu nhân của chính phủ chết đi kỳ lạ, cảnh sát tư thủ pháp giết người trên phán đoán cũng là cùng một người gây nên. Trong đó kể cả nổi tiếng chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ, Trần Dương Phàm, yếu viên chính phủ Trần Hải cùng với cuồng chiều liên tiếp đọc tên, 90% tất cả đều là họ Trần. Đọc xong phía trước mặt sau là chỉ trách cảnh sát làm việc bất lực, để hung thủ đến nay tiêu dao ngoài vòng pháp luật, làm cho tâm nhân hoảng loạn cả ngày không dám tùy ý ra ngoài. Cuồng Chiều đọc xong nói, ngươi nổi tiếng rồi. Không đợi 11 đáp lại, hắn tiếp tục nói, bây giờ các giới đều đối với ngươi rất chú ý, muốn biết hung thủ này rốt cuộc là ai. Một vài tên xã hội đen còn đặt cho ngươi biệt danh, sát thần. Hắc hắc sát thần, khoan đã, đúng rồi, tên này so với, băng. Dễ nghe hơn, thánh ca yêu yêu thủ đả, Nga. 11 vẫn là không thay đổi đáp lại một câu. Cuồng Chiều bất đắc dĩ đích thở dài, sau lại hỏi, Trần gia đến bây giờ cũng không động đến Âu Dương Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái, tại sao, Trần gia không dám chọc tức người nhà nàng? 11 nói xong vẫy tay thuê xe, sau khi ngồi trên xe nói. Khách sạn Kim Tiên, Cuồng Chiều nói, ngươi muốn đi Kim Tiên tốt nhất cẩn thận một chút, ta vừa mới tra qua, ngoại trừ Trần Hiền Tông. Còn có mấy người Trần gia. Mặt khác có vài người ngươi tuyệt đối đoán không được là ai, 11 ngồi ở bên trong xe tựa sau ghế nhắm mắt lại, không có đáp lại hắn. Cuồng Chiều cũng lơ đỉnh tiếp tục nói, là người của Hoàng gia, xem bộ dáng Trần gia hình như muốn liên minh với Hoàng gia. Ngươi nghĩ sao, 11 nhàn nhạt thản nhiên nói, cấp trên ư, không, bên kia còn không quá rõ ràng. Ta một mực chú ý bọn họ, bất quá, không lại hình như ngoại trừ điều quân đội ngoại thì không có động tĩnh gì. Không, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenfull.vn.com. Cuồng Chiều lại cùng 11 nói vài câu, cơ bản cũng là lúc hắn nói chuyện, 11 rất khó mới, Nga. Lên một câu, cuối cùng Cuồng Chiều vô lực bại lui, nói chuyện với đàn bò so với cùng 11 nói chuyện còn tốt hơn. Không có Cuồng Chiều đích quấy dày, 11 có thể tiếp tục nghỉ ngơi thanh nhàn, sau đó lập tức đi chiến đấu, do đó hắn rất cần bảo trì thể lực. Lúc này, 11 nửa thân phải đột nhiên run rẩy một chút, ngay sau đó thân trái xương cũng vừa cọ sát vừa ngứa. 11 mở mạnh mắt nhanh chóng sửa lại quần áo bên trái cũng đáng ở ti ti đích tầm mắt. Chính, nhưng là cương giựt lại quần áo, 11 đích sắc mặt tựu sậu thay đổi một chút, thân trái hắn không ngờ bắt đầu đau đớn một trận nữa. 11 chỉnh lại quần áo, mặt không chút thay đổi nói, dừng xe, lái xe kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, dừng xe một bên. Lái xe nhìn hắn một chút, bắt đầu đi đến nhà khách gần nhất. Kỳ thật nhà khách này chỉ cách bọn họ một đoạn đường, lên xe một lúc cơ hồ đã đến nơi không thể đi tiếp nữa. 11 nhanh chóng trả tiền vé, sau đó xuống xe thần. Sắc bình tĩnh lặng lẽ đi vào nhà khách mở phòng. Mặc dù hắn sắc mặt rất bình tĩnh, nhìn không lộ vẻ gì, nhưng là chỉ có hắn tự mình biết bên trái thân thể cơ bắp rung động càng lúc càng lớn. Cách chương.